Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, triệt hạ tân sinh. Huynh trưởng đoàn thượng, phùng hệ ba cái đoàn, chia ra hai điểm, một bộ phận đi quốc lộ tuyến chính diện, một bộ phận đi phong sơn sơn khẩu. Ba cái đoàn người khoảng cách khu giao chiến không đủ 2 cây số về sau, đã kéo ra đội hình. Trên trăm đài cơ động xe, mấy ngàn người kéo thành một loạt, cùng nhau đồng loạt hô lên khẩu hiệu, cho điểm tiếng vỗ tay, hoan nghênh tân sinh tan học. Đại Nha, Lịch Chiến, Tề Lân, Âu Hiểu Bân chờ một tiến quan chỉ huy, toàn bộ quay đầu nhìn về phía tiếng la vang lên địa phương. Bành bành bành, đạn pháo vang lên, súng máy quét, ba cái đoàn đằng đằng sát khí vọt lên. Trực tiếp chính diện cắt vào chiến trường. 852 đoàn đoàn trưởng hướng về phía Đại Nha bọn người cúi chào hô. Phùng trưởng quan nguyên thoại. Tân sinh vất vả. Hiện tại các ngươi rút lui đến cánh đánh nghi binh. Còn lại giao cho chúng ta. Không ai sẽ vào lúc này trang bê hô khẩu hiệu. Cũng không có cái gì so ngươi ngay tại gặp đạn pháo. Tử đê công kích mãnh liệt lúc. Nhìn thấy huynh trưởng của mình bộ đội trên đỉnh lúc đến. Càng làm cho người ta cảm động cùng nhiệt huyết sôi trào. Rút lui, về sau rút lui, Đại Nha khoát tay cuồng hống, có thứ tự rút lui, chú ý lôi đi thụ thương đồng đội. Hàng phía trước trước đừng nhúc nhích, đám huynh đệ bộ đội đi lên, tại hạ đến, chiến đến nửa tàn hỗn thành lữ. Giờ phút này so trước đó trở nên có thứ tự không ít. Rút lui lúc đem tương đối quý giá quân giới, đồ quân nhu. Cùng thụ thương chiến hữu toàn bộ lôi đi. 852 đoàn dẫn đầu trên đỉnh. Cùng phong sơn khẩu bộ đội triển khai cực kỳ kịch liệt thảm thiết đối xông chiến. Đồng thời, quốc lộ tuyến chính diện. Địch ta hai phe xe ngựa pháo toàn bộ chống lại. Cũng triển khai lẫn nhau công chiến. Hỗn thành lữ người lui ra đến sau. Tần Vũ mệnh lệnh tất cả doanh. Tất cả liền lập tức điểm nhẹ về xây nhân số. Ước chừng 10 phút sau, tất cả doanh liền quan chỉ huy bắt đầu dần dần hướng lên báo cáo. Chỉ 2 giờ tao ngộ chiến, hỗn thành lữ trực tiếp giảm quân số gần 1.500 người. Trong đó có tổn thương viên, có hy sinh binh sĩ, càng có tại đối sông lúc trực tiếp theo chiến trường chạy mất binh sĩ. Mà bọn hắn chiếm cơ hồ một nửa giảm quân số danh ngạch. Từ Tam Đại Khu. Thậm chí 9 đại khu xây khu đến nay, lớn như thế quy mô binh sĩ sợ chiến chạy trốn, là xưa nay chưa từng xảy ra qua. 700 người tập thể chạy trốn, đây đối với bộ đội đến nói, đối chủ quản sĩ quan đến nói, đều là 10 phần sỉ nhục. Phong sơn xung quanh, Tần Vũ thay đổi buông xuống dụng cụ thông tin tài, toàn thân có chút sụi lơ ngồi ở trên mặt tuyết. Sao? Làm sao báo cáo? Đại Nha hỏi, chi tiết báo cáo, Tần Vũ đốt điếu thuốc, thấp giọng trở lại, chạy là nhân tính, không chạy mới vi phạm nhân tính đâu. Lính của ta, ta nhận, lữ trưởng, không thể như thế báo cáo. Âu Hiểu Bân phi thường hiểu khuyên nói ra, này lại là ngươi chỗ bẩn. Về sau khả năng, Tần Vũ đứng dậy, trực tiếp cầm lấy thông tin thiết bị có liên lạc bộ chỉ huy. Ta là Phùng Tề. Nói, báo cáo thủ trưởng, bên ta giảm quân số khoảng 1.500 người. Có một nửa người, là sợ chiến chạy, Tần Vũ cúi đầu trở lại. Trong điện thoại Phùng Tể trầm mặc một hồi, nhíu mày mắng, mẹ nhà hắn, lão tử ngay tại đánh chống tiến binh đâu. Ngươi lại đến cho ta nhụt chí. Sau cuộc chiến viết báo cáo, cho hết ta lấp đầy vong. Lão tử chưa từng có mang qua sợ chiến binh. Tần Vũ nắm đấm. Cảm ơn ngươi, thủ trưởng. Ngươi còn thừa lại bao nhiêu người? Phùng Tể hỏi. Hơn 2.500. Có một cái pháo doanh. Một lần nữa tạo thành 2 cái tăng cường doanh. Mỗi doanh 500 người. Thừa dịp phong sơn phụ cận tại kịch chiến. Ngươi để 2 cái này doanh cho ta từ trên núi vượt qua đi. Đến mặt khác một bên về sau. Chờ đợi mệnh lệnh của ta. Phùng Tể lời nói ngắn gọn phân phó nói. Vâng, Tần Vũ mặc dù không hiểu rõ Phùng Tể muốn làm gì. nhưng vẫn như cũ cổ họng to đáp lại nói. Hai người câu thông hoàn tất về sau, Tần Vũ lập tức hô, để lịch chiến, Tề Lân trở về, trừ pháo ngoài doanh trại, những người còn lại viên toàn bộ tại cái giờ này tập hợp. Một lần nữa chỉnh biên hai cái doanh, còn lại binh toàn bộ theo khía cạnh cho ta hiệp trợ 852 đoàn công kích sơn khẩu. Vâng, đám người đồng loạt cúi chào. Ước chừng hơn một giờ sau, hỗn thành lữ một lần nữa tại phong sơn chiến khu sau bên cạnh tập kết. Trừ pháo ngoài doanh trại, hơn 2.000 người cơ hồ đứng đầy chân núi. Hợp quy tắc ngồi chồm hổm ở dọc tuyến trên đường lớn. Chờ đợi mệnh lệnh, bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Tần Vũ vén tay áo lên, chỉ vào máy tính bảng thượng địa đồ nói ra. Bộ chỉ huy để chúng ta một lần nữa chỉnh biên ra hai cái doanh. Từ nơi này lên núi, vượt qua lưng núi, đến đối bên cạnh, sau đó chờ đợi mệnh lệnh. Chính diện còn không có đánh tan đâu. Để ta đi chỗ nào ngồi xổm đi làm cái gì a? Tề Lân có chút không để ý tới giải. Chẳng lẽ là Phùng trưởng quan đối chính diện chiến cuộc vô cùng tin tưởng? Lịch chiến suy nghĩ nửa ngày. Nếu như tại đối bên cạnh ngồi chờ, chính diện chiến trường một khi lấy được đột phá, vậy chúng ta tác dụng là không nhỏ. Không quản Phùng trưởng quan muốn làm cái gì, chúng ta đều phải chấp hành. Tần Vũ đối Phùng Tề, đối với mình này tham chiến mấy cái huynh đệ đoàn, là trong lòng kính nể. Hắn người này chính là như vậy. Ngươi lấy ta làm ngốc bê, ta khẳng định không làm. Hơn nữa còn đến lật bàn. Nhưng ngươi muốn chiếu cố ta, cái kia, vậy ngươi chính là ta thân đại ca. Không quản bao nhiêu tuổi, cái gì cấp bậc, chính là đại ca. Một lần nữa chỉnh biên hai cái doanh, kia chính là ta cùng lịch chiến, còn có đại nha thôi. Tề Lân dẫn đầu tỏ thái độ, ta đi. Âu Hiểu Bân sau khi chào hô, Tần Vũ châm trước nửa ngày, lịch chiến cùng ta điều khiển hiệp trợ 852 đoàn tấn công công việc. Tề Lân, đại nha, mặc cho tân nhất doanh, tân nhị doanh doanh trưởng, lập tức điểm binh lên núi, hạ cấp sĩ quan chính các ngươi chọn. Vâng, vâng, ngoặc kép chấm chấm, đám người cúi chào đáp lại. Tần Vũ vỗ vỗ Âu Hiểu Bân bả vai, lời nói ngắn gọn nói ra, Thiên Huy bị thương, người thay thế hắn, tạm thời đại diện tam doanh doanh trưởng. Vâng, Âu Hiểu Bân gật đầu. Cứ như vậy, tàn, ngoặc kép chấm chấm, phong sơn sơn khẩu, quốc lộ tiến chính diện. Giờ phút này khu 8, khu 9 liên hợp bộ đội, đã đánh ra phổ hệ quân đoàn chân thực ý đồ. Bọn hắn trừ bầy ở cùng to lớn địa khu cùng khu 7 bộ đội giao chiến cái kia 10.000 người bên ngoài. Những người còn lại mã toàn bộ điều đến hai địa phương này. Chuẩn bị theo liên quân quyết chiến. Song phương kịch chiến say xưa thời điểm. Tề Lân, đại nha vụng trộm mang theo 1.000 người lên núi. Cùng lúc đó, khu 8 bộ chỉ huy tiền tuyến bên trong, Cố Thái An cầm điện thoại nhíu mày quát hỏi, không trung tiếp tế bao lâu có thể tới? Trên đường, đoán chừng còn có 6-7 tiếng đi, mẹ nhà hắn, 6-7 tiếng, tây bắc tuyến thi thể đều có thể chồng chất suốt ngày bậc thang. Cố Thái An trừng mắt hạt châu quát, 5 tiếng, nhiều nhất chờ ngươi 5 tiếng. Vâng, ta lập tức thông chi khống chỉ bộ. Ngoặc kép chấm chấm, 20 phút sau, khu 8 bên ngoài không chỉ bộ bên trong. 40 máy riêng khoang thuyền cửa khoang toàn bộ rộng mở. Từng cái bình thường chỉ có thể tại trên TV nhìn thấy cỗ máy giết chóc. Chậm rãi biểu diễn, tây bắc tuyến bên ngoài. Phổ hệ quân đoàn bộ chỉ huy trong đại doanh. Phổ Nguyên không ngừng nhai lấy kẹo cao su, chỉ vào xa bàn quát hỏi, khối này ăn không ăn vào đi? Không có. Hai đường bộ đội, một đường ngăn ở phong sơn khẩu, một đường ngăn ở quốc lộ tuyến chính diện. Chúng ta công không đi ra, bọn hắn cũng đánh không ra. Tham mưu trưởng lắc đầu nói, mẹ nhà hắn. Phổ Nguyên sờ lên đầu chọc, cho ta điểm không gian, ta an vị xuống tới cùng ngươi nói chuyện a. Ngươi như thế bức ta, vậy liền đều đừng tốt đi. Đem khu 5 đưa tới tiếp tế cũng kéo lên đi. Cái gì cũng không cần. Ở chỗ này cùng bọn hắn cứng rắn đụng một cái, Trên núi, đại nha cầm quân dụng tiêu xích, không ngừng dò lấy trước mặt tầng tuyết, lập tức cắn răng mắng một câu: đồ chó hoang, cái này việc cũng không cần đánh Phong Sơn Nhạt Tùng. Đại gia nhất định phải chú ý dưới chân. Nơi này tầng tuyết chiều sâu quá bất ổn định. 1000 người chậm rãi đi vào, đến tột cùng ý muốn như thế nào đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.